Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 494, binh tiến vào Phượng Hoàng Thành. Bù ngày hôm qua Thiếu Càng, Tiết Nhân Quý với Đáp Hiền Mô lập xuống đổ ước, đồng thời tại chỗ vỗ tay làm lời thề, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị thế nhưng là, cái này Phượng Hoàng Thành dưới đổ ước. Bổn tướng quân tin tưởng ngươi Tiết Nhân Quý nhân phẩm, hôm nay liền tự mình cầm đầu này roi ngựa, nếu như ngươi muốn phải không bắn roi ngựa, bắn bổn tướng quân, vậy ngươi tên xấu đem tên Tồn Thiên Cổ. Đáp Hiền Mô đối với Tiết Nhân Quý nói, ta Tiết Nhân Quý há lại cái kia đầu cơ trục lợi người. Hôm nay nếu như bắn không trúng ngươi cái kia roi ngựa, tại đây Phượng Hoàng Thành cuộc chiến, ta Tiết Nhân Quý tuyệt đối sẽ không lại lộ diện. Tiết Nhân Quý đối với Đáp Hiền Mô nói. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền lùi về sau trăm bước xa. Sau đó nắm lên bảo cung điêu, liền lụy điêu linh tiễn, đem cung ra viên, liền chuẩn bị bắn Đáp Hiền Mô trong tay roi ngựa. Đáp Hiền Mô tay phải nhấc theo roi ngựa, liên tục trái phải đong đưa, để cái kia roi ngựa không có mảy may dừng lại. Cùng lúc đó, đã có người đem hai quân trước trận tình huống báo cho quan tiên phong Trương Sĩ Quý. Làm Trương Sĩ Quý nghe nói Tiết Nhân Quý ở hai quân trước trận đổ đấu, không khỏi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó cười đối với mình bốn cái nhi tử cùng một cái con rể nói, cái này Tiết Nhân Quý vậy mà như thế kiêu ngạo tự mãn. Lập mấy trận chiến công về sau, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Phụ thân, nếu như Tiết Nhân Quý ở hai quân trước trận bại, đây chẳng phải là không có thời cơ, lại để cho hắn đi vào hai quân trước trận chịu chết. Trương Chí Long mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói, chính hắn lập xuống đổ ước, cùng ta lại có quan hệ gì? Nếu như hắn dám chống cự ta phát quân lệnh, không xuất chiến, ta liền trực tiếp đem hắn đẩy ra viên cửa chém. Trương Sĩ Quý một mặt cười gằn nói, nhạc phụ đại nhân nói không tệ. Đến thời điểm đó Tiết Nhân Quý nếu xuất chiến, liền biết rơi vào một cái không tuân thủ thành tín tên. Chúng ta còn có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch, đem hắn tươi sống mệt chết. Nếu như hắn muốn bảo toàn chính mình tên, lâu như vậy chỉ có thể cãi lời quân lệnh cự không xuất chiến. Khi đó nhạc phụ đại nhân giết hắn, sẽ không có người dám nói cái gì. Hà Tông Hiến cười lớn nói, phụ thân, nếu như Tiết Nhân Quý muốn thật đem roi ngựa bắn đoạn, thắng trận này đổ ước lại nên làm như thế nào đây? Trương Chí Hổ mở miệng đối với Trương Sĩ Quý hỏi, anh rể ngươi ba mũi tên Định Thiên Sơn, đã danh dương tứ hải, nếu hơn nữa cái này đánh cược thắng Phượng Hoàng Thành, e sợ Úy Trì Cung cùng Từ Mậu Công cái kia hai cái lão tặc cũng không dám nói nữa hắn, không phải là hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Trương Sĩ Quý vừa cười vừa nói, không nói Trương Sĩ Quý cha con cha vợ năm người trước phòng đại trướng bên trong làm nằm mơ ban giữa ngày, chỉ nói riêng Tiết Nhân Quý đem bảo cung điêu kéo chặt, chiếu ngoài trăm bước roi ngựa, liền bắn ra chi kia điêu linh tiễn. Này con điêu linh tiễn mang theo tiếng xé gió, trực tiếp chạy Đáp Hiền Mô trong tay roi ngựa mà đi. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt, điêu linh tiễn liền tướng Đáp Hiền Mô trong tay roi ngựa bắn đoạn. Bắn đoạn vị trí chính là Đáp Hiền Mô thủ hạ ba phần chỗ. Điều này làm cho Đáp Hiền Mô giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ Tiết Nhân Quý dĩ nhiên thật có thể đem roi ngựa bắn đoạn. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay cái kia tiết roi ngựa vứt trên mặt đất. Sau đó mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi ở nơi này chờ. Sau nửa canh giờ, ta liền biết mang binh rời đi Phượng Hoàng Thành. Đáp Hiền Mô sau khi nói xong, liền dẫn người về Phượng Hoàng Thành. Bất quá cầu treo cũng không có thăng lên, liền ngay cả thành môn cũng là mở rộng. Dùng cái này để diễn tả mình thành ý, muốn nói tới đắp hiền mô trở về thành, liền hạ lệnh toàn quân ra khỏi thành, hướng về Phượng Hoàng Sơn mà đi, liền ngay cả dân chúng trong thành, cũng đi theo đắp hiền mô rời đi Phượng Hoàng Thành. Kỳ thực cũng không phải đắp hiền mô làm người coi trọng chữ tín, mà là hắn nhận được đại tướng quân cái Tô Văn ở quân lệnh. Mệnh hắn đem Phượng Hoàng Thành tặng cho đường quân, sau đó mang binh mai phục tại Phượng Hoàng Sơn. Vì lẽ đó cái này đắp hiền mô mới sẽ ở Phượng Hoàng Thành dưới. Cùng Tiết Nhân Quý lập xuống đổ ước, chính là vì tìm tới một hợp lý do, mang binh rời đi Phượng Hoàng Thành. Tiết Nhân Quý đương nhiên không biết những này, hắn chỉ biết đắp hiền mô y theo đổ ước, mang binh rời đi Phượng Hoàng Thành. Trong lòng còn chưa tùy vào cho rằng, đắp hiền mô là một nói là làm hán tử, làm Tiết Nhân Quý chỉ huy hỏa đầu quân, tiến vào Phượng Hoàng Thành lúc, phát hiện to lớn một tòa Phượng Hoàng Thành, đã trở thành một tòa thành trống không. Tiết Nhân Quý mệnh hỏa đầu quân, đem chọn cái Phượng Hoàng Thành kiểm tra một lần, chỉ lo đắp hiền mô ở trong thành, mai phục cơ quan bảy dập. Dù sao Tích Lợi Thành ví dụ liền bày ở trước mắt mọi người, vì lẽ đó vô luận như thế nào không thể dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải chú ý cẩn thận mới phải. Trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra, Chu Thanh hồi báo Tiết Nhân Quý, nói cả tòa Phượng Hoàng Thành cũng không bất kỳ chỗ khả nghi. Đã như vậy, lập tức phái người thông chi Trương Sĩ Quý, nói cho hắn biết có thể mang binh vào thành. Tiết Nhân Quý gật gù sau đối với Chu Thanh nói, lúc này Tiết Nhân Quý cũng không lo lắng đắp hiền mô ở bầy không thành kế, bởi vì coi như hắn đem quân tiên phong khốn tại Phượng Hoàng Thành bên trong, Quý Chỉ Cung trung quân lập tức cũng sẽ đến. Đến thời điểm đó Phượng Hoàng Thành xung quanh tự nhiên cũng là kết. Đương nhiên đắp hiền mô cũng sẽ không làm ngu như vậy sự tình, bày đặt nắm giữ địa lợi tư thế Phượng Hoàng Thành không tuân thủ, sau đó đi làm không có phần thắng chút nào vây thành. Na cái hiền mô cùng ngu ngốc, nhưng là không có cái gì khác biệt. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý hết sức yên tâm, sai người thông chi Trương Sĩ Quý, để Trương Sĩ Quý mang binh đóng giữ Phượng Hoàng Thành. Bởi vì không thể nào là không thành kế, vì lẽ đó Tiết Nhân Quý tự nhiên yên tâm. Ở Trương Sĩ Quý được Tiết Nhân Quý đưa tới tin tức thời điểm, quân tiên phong đại doanh còn không có châm xong đâu. Có thể nghĩ Tiết Nhân Quý cầm xuống Phượng Hoàng Thành là cỡ nào cấp tốc. Bất quá việc đã đến nước này, đại doanh cũng không cần phải lại châm. Vì vậy Trương Sĩ Quý lại sai người nhổ trại lên trại, mang binh định cư Phượng Hoàng Thành. Đồng thời Trương Sĩ Quý sai người viết xuống tin chiến thắng, hướng về Úy Chỉ Cung báo tiệp. Đương nhiên vẫn là đem Tiết Nhân Quý công lao toàn bộ ghi tạc con rể hắn Hà Tông Hiến trên thân. Hoàng thượng, quân tiên phong Trương Sĩ Quý đưa tới tin chiến thắng, nói quân tiên phong đến Phượng Hoàng Thành dưới, chưa tới một canh giờ liền cầm xuống Phượng Hoàng Thành. Bây giờ quân tiên phong đã vào thành, Quý Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, to lớn một tòa Phượng Hoàng Thành, chưa tới một canh giờ đã bị lấy xuống, e sợ trong này có khác kỳ lạ đi. Lý Thế Dân ngẫm lại về sau, đối với Quý Chỉ Cung hỏi, hoàng thượng nói không tệ. Trương Sĩ Quý ở tin chiến thắng bên trong nói, là hắn con rể Hà Tông Hiến, cùng Phượng Hoàng Thành thủ tướng đáp hiền mô, ở Phượng Hoàng Thành trước đánh cược bắn roi ngựa. Sau đó Úy Chỉ Cung đem chuyện đã xảy ra, cùng Lý Thế Dân nói một lần. Ha ha a, không hổ là trẫm ứng mộng hiền thần, dĩ nhiên không đánh mà thắng, liền cầm xuống Phượng Hoàng Thành. Lý Thế Dân nghe xong cười lớn nói, hoàng thượng, nếu Phượng Hoàng Thành đã cầm xuống, vậy không bằng chúng ta liền khởi binh đi tới Phượng Hoàng Thành. Sau đó sẽ thương nghị vượt qua sông Yalu, trực tiếp Tam Giang Càng Hổ Thành, Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, tất cả đều nhờ Uất Trì Vương huynh sắp xếp, bất quá cái này ăn thành Phố Châu cùng Thiên Sơn, cần phải lưu lại đắc lực người trấn thủ. Lý Thế Dân đối với Quý Trì Cung nói, Hoàng thượng yên tâm, thần đã an bài xong. Quý Trì Cung đối với Lý Thế Dân nói, vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, Quý Trì Cung liền hạ lệnh toàn quân chạy tới Phượng Hoàng Thành. Lý Thế Dân có một đám ngõa cương anh hùng bảo hộ lấy, cũng theo quân cùng một nơi chạy tới Phượng Hoàng Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.